Vô củ, chương 194, hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh này chính là vương tử của Chu Quốc, vương tử Trịnh tên là Cơ Trịnh. Tề hầu tại Chu Quốc kỳ thực còn có chút giao thiệp, cũng không phải là hoàn toàn trở mặt. Mà vương tử Trịnh này cũng không phải con Chu Ly Vương, Chu Hy Vương, Cơ Hồ Tề, nên tính là vãn bối của Hồ Tề. Hắn cũng là dòng máu quý tộc Chu Quốc chính thống. Phụ thân vương tử Trịnh tên là Cơ Lãng. Phụ thân vương tử Trịnh họ Cơ, cùng họ với Hồ Tề là họ hàng rất gần. Hồ Tề căn bản không có người nối dõi trực hệ, bởi vậy Chu Quốc bây giờ đại loạn. Rất nhiều người họ Cơ có quan hệ họ hàng, con cháu quý tộc sau khi Hồ Tề băng hà liền bắt đầu chiêu binh mãi mã chuẩn bị chiếm cứ Lạc Sư tự lập thiên tử. Cơ Trịnh nhỏ tuổi hơn Tề Hầu. Khi Tề Hầu còn là công tử đến Lạc Sư có gặp qua vương tử Trịnh mấy lần, cùng vương tử Trịnh quan hệ cũng không tệ lắm. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh sống rất bình lặng, cũng không ở tại Lạc Sư, mà là ở tại Lạc Nam Thành, bởi vậy về sau Tề Hầu cũng không có gặp bọn họ, tất nhiên cũng sẽ không trở mặt với nhau. Hai bên vốn rất lâu không có liên lạc, Cơ Lãng vẫn luôn sống đạm bạc, không tranh giành. Cơ Lãng cùng với Cơ Trịnh cơ hồ đang trong tầm ngắm của đám người ở Lạc Sư, vì vậy Cơ Trịnh mới viết thư cầu cứu. Thư này là bí mật gửi tới đây. Vương tử Trịnh ủy thác người mang thư cho người hắn có giao tình tốt là Đan Tử Chính. Đan Tử Chính sau đó giao thư cho Công Tôn Thấp Bằng. Công Tôn Thấp Bằng mới chuyển giao thư tới tay Tề Hầu. Bởi vì Chu Quốc đại loạn hết sức khẩn cấp, bởi vậy Công Tôn Thấp Bằng căn bản không dám thất lễ. Trong thư viết rất rõ ràng, Lỗ Công dùng biện pháp của Hồ Tề. Tùy tiện tìm một đứa bé trai nói là con rơi của Hồ Tề, muốn đứa bé trai kia kế thừa vị trí Chu Vương. Ý đồ rất rõ ràng, đứa bé tuổi còn nhỏ nếu lập lên làm thiên tử, Lỗ Công chính là đại công thần, vậy liền có thể khống chế Chu Quốc. Tuy rằng Chu Quốc ngày nay đã suy sụp thế nhưng ở niên đại này, còn chú ý chính thống. Đã khống chế Chu Quốc như vậy Lỗ Quốc sẽ hợp pháp, nắm hết thảy, cứ như vậy Lỗ Công có thể không chút kiêng kỵ ai. Lỗ Công mang binh ngang nhiên tiến vào Lạc Sư, lúc này Lạc Sư đại loạn, rất nhiều con cháu quý tộc tự xưng vương. Bất quá giống Sơ Quốc lúc trước, hôm nay xưng vương, ngày mai liền bị giết. Liên tiếp 4, 5 quý tộc tự xưng vương thời điểm chưa biết gì đã bị rơi đầu. Trong thư vương tử Trịnh nói, hắn cùng với phụ thân vốn không muốn tranh đoạt vương vị. Nhưng bởi vì Cơ Lãng có huyết thống rất gần với Hồ Tề, huyết thống kỳ thực rất thuần khiết, bởi vậy những người bên trong Lạc Sư tranh vị còn có Lỗ Công không buông tha bọn họ. Cảm thấy bọn họ là một loại uy hiếp, phái người đuổi giết bọn họ. Cơ Trịnh cùng phụ thân Cơ Lãng một đường chạy nạn, lại bị truy đuổi ra khỏi Chu Quốc. Bây giờ bọn họ đang tại thân quốc tránh né Lỗ Quốc cùng người Chu Quốc truy sát. Cơ Trịnh muốn xin Tề Hầu trợ giúp bọn họ. Hôn HHTN 786. Ngô Củ xem xong thư, đem da dê đặt ở trên bàn, nói. Quân thượng dự định đi Lạc Sư sao? Tề Hầu xem cái công văn vốn không dự định đi Lạc Sư. Hắn không muốn đi dự đám tang Hồ Tề, chuẩn bị tùy tiện phái người đi. Mà sau khi Tề Hầu xem qua lá thư có chút thay đổi chủ ý, bây giờ Lạc Sư người người cảm thấy bất an, hơn nữa Lỗ Quốc còn muốn kiềm kẹp thiên tử. Nếu Lỗ Quốc thật sự lập tân vương tuổi nhỏ tất nhiên là con rối, mà Lỗ Quốc liền biến thành người nắm quyền chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là quốc gia phía đông, Lỗ Quốc biến thành người nắm quyền chính thống tất nhiên liền muốn nhằm vào Tề Quốc đầu tiên. Tề Hầu sao có thể để Lỗ Công toại nguyện? Vừa vặn Cơ Trịnh cùng phụ thân hắn Cơ Lãng đều là hoàng thất Chu Quốc chính thống. Tề Hầu nếu có thể phụ tá Cơ Lãng lên ngôi, thời điểm đó chính là ân nhân của tân vương Chu Quốc. Tề Quốc tất nhiên cũng sẽ được lợi ích, còn trở nên mạnh mẽ. Bất quá Tề Hầu còn có chút do dự. Một mặt là bởi vì Ngô Củ không phải người Chu Triều, đương nhiên sẽ không đi dự đám tang Hồ Tề. Ở một mặt khác cũng là bởi vì Lạc Sư. Bây giờ Lạc Sư là một chiến trường, ai không muốn chia một chén canh, ai không muốn đưa lên một tân vương có lợi cho mình. Tề Hầu nếu đi chính là vào đầm lầy, đồng thời còn phải đối phó xung đột lợi ích quốc gia. Thời điểm đó không biết có thể ứng phó hay không, coi như có thể ứng phó cũng sẽ bị tổn thương. Bởi vậy Tề Hầu đang cân nhắc lợi và hại. Ngô Củ thấy hắn do dự cười híp mắt nói, kỳ thực đám tang này quả nhân cũng có chút hứng thú. Tề Hầu vừa nghe, hơi kinh ngạc nói. Nhị ca muốn đi dự đám tang của Hồ Tề sao? Ngô Củ thấy hắn kinh ngạc cười nói. Không phải đã nói Sơ Quốc cùng Chu Quốc đời đời hòa thuận. Chính là quan hệ tốt như thế, bây giờ Chu Vương bất hạnh băng hà, quả nhân đi dự đám tang cũng không quá đáng chứ. Nếu có Sơ Quốc trợ lực, Tề Quốc cũng không phải không có trợ giúp. Tề Quốc cùng Sơ Quốc liên hợp lại cùng đi Chu Quốc, đưa Cơ Lãng lên làm tân vương Chu Quốc tuyệt đối dễ dàng nhiều lắm. Thế nhưng như thế, Ngô Cử là Sở Vương chạy đến Lạc Sư Chu Quốc, vạn nhất có chuyện bất trắc Tề Hầu sẽ hối hận. Ngô Cử thấy Tề Hầu cau mày có chút do dự, không khỏi cười cười, nói. Quân thượng tội gì mặt mày ủ rũ, Cử chẳng phải vì Sở Quốc mưu chút phúc lợi sao? Nếu Sở Quốc cùng Tề Quốc thật có thể trợ giúp Tân Vương Chu Quốc, công lao này không phải là một năm hai năm tiếp theo, thậm chí 10 năm không chừng. Có thể có lợi, Cử làm sao có thể bỏ qua chứ? Ngô Cử cũng sẽ không mua bán lỗ vốn. Một mặt quả thật là có thể có lợi, một mặt khác lợi ích hiếm có này là Sở Quốc cùng Tề Quốc là tương đương. Ngô Cử đương nhiên phải đi một vòng. Tề Hầu vẫn là lo lắng, nói. Chuyện này, nhưng nhị ca đi Lạc Sư xa xôi, vạn nhất mạo hiểm. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Cử đã cười nói. Quân thượng để Cử mạo hiểm. Tề Hầu nghe Ngô Cử vừa cười vừa hỏi, lập tức nói. Đương nhiên sẽ không, Ngô Cử cười khẽ một tiếng, nói. Cứ quyết định như vậy. Còn nữa, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tề Hầu nhìn mỉm cười Ngô Cử, đem người ôm vào trong ngực, nói. Nhị ca yên tâm, cô tất nhiên che chở ngươi chu toàn. Không ai có thể động tới một sợi tóc của nhị ca. Ngô Cử nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Cử liền đi chuẩn bị một số việc, cũng không thể để Tân Vương tương lai Chu Quốc có việc. Chúng ta nhanh chóng phát binh đi cứu người. Quốc quân thân quốc chết, Ngô Cử liền phái một người mới thay thế. Thân quốc vẫn là nước phụ thuộc Sở Quốc, Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh chạy đến thân quốc tị nạn, kỳ thực cũng coi như là thông minh cơ trí. Việc này không nên chậm trễ, dù sao thư tới tay Ngô Cử cũng qua nhiều giai đoạn. Ngô Cử e sợ chậm nữa Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh sẽ bị người Lỗ Quốc diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy nhanh chóng phái người đi tìm, bản thân Ngô Cử cũng cùng Tề Hầu chuẩn bị mang binh chạy tới Lạc Sư, với Mỹ Danh đi dự đám tang. Đội ngũ Sở Quốc cùng Tề Quốc rất nhanh liền xuất phát. Bởi vì Sở Quốc cùng Tề Quốc đi chung, các quốc gia đều có cảm giác nguy hiểm. Lạc Sư Chu Quốc trái lại náo nhiệt hơn, trong nửa tháng bọn họ gấp rút lên đường không ngừng lập ba Chu Vương. Có thể tưởng tượng được ba Chu Vương đều danh không chính ngôn không thuận, đều bị chém đầu, mà các ứng viên Chu Vương vẫn cứ nhiều vô số. Ngô Cử cùng Tề Hầu một đường thông qua Đặng Quốc cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Thân Quốc. Thời điểm bọn họ tại Thân Quốc hội minh chính là trời thu, bây giờ đã biến thành mùa đông. Bọn họ trên đường vừa vặn còn thấy tuyết rơi. Mọi người đang ở biên giới Thân Quốc, chỗ này không có dịch quán, nhanh nhất cũng phải đi nửa ngày mới có thể nhìn thấy dịch quán. Nhưng mà đột nhiên có tuyết lớn, bánh xe trượt, móng ngựa cũng trượt, mọi người vội vã mãi cho đến sắc trời tối đen vẫn chưa tới dịch quán, hơn nữa bốn phía chính là rừng núi hoang vắng. Ngô Cử nhìn sắc trời như thế gấp rút lên đường cũng là nguy hiểm, liền dặn dò. Tìm chỗ bằng phẳng đóng trại thôi. Dạ, Phàn Sùng lập tức truyền lệnh xuống để đội ngũ dừng lại chuẩn bị đóng trại. Khí trời lạnh, Ngô Cử ngồi ở trong xe cóng đến run rẩy, vội vã nhảy xuống dậm chân, hoạt động thân thể một chút. Tề Hầu cũng từ trên xe xuống dưới, cầm một cái áo choàng lông, khoác lên người Ngô Cử. Hắn tỉ mỉ buộc chặt nói, nhị ca, mặc nhiều một chút, thân thể ốm yếu, coi chừng bị lạnh. Tề Hầu buộc áo choàng, sờ sờ tay Ngô Cử. Thấy rất lạnh, hắn trực tiếp đem người ôm vào trong ngực chờ các binh sĩ đóng trại. Có binh lính đốt lửa trại chuẩn bị sưởi ấm, một chốc cũng dùng hâm nóng lương khô ăn. Mọi người một đường vội vàng gấp rút chịu lạnh, lúc này cũng đói bụng lắm, lạnh sắp hỏng. Tề Hầu ôm lấy Ngô Cử, hai người đứng ở bên cạnh chờ. Vừa lúc đó, thình lình nghe âm thanh sột soạt, Ngô Cử còn tưởng rằng là gió. Nhưng mà Tề Hầu là người tập võ tài thính mắt tinh, lập tức liền phát hiện không đúng, híp mắt quát. Ai ở nơi đó, hắn hét một tiếng, Phan Sùng lập tức cảnh giác, lớn tiếng nói. Ai, Phan Sùng rút bội kiếm bên hông, nhanh chóng đi tới. Phía sau xe là một đám cây dại đã khô, nơi này tương đối bằng phẳng, chỉ có bụi cây và cỏ, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải rất an toàn. Quả nhiên trong bụi cây có âm thanh, Phan Sùng cầm kiếm đi tới. Hắn vốn là người tập võ, trước còn là đội trưởng thị vệ trong cung. Chớ thấy hắn gầy gò không quá cao thế nhưng công phu không tệ. Phàn Sùng lập tức liền thấy một bóng đen kia cũng là người luyện võ, hơn nữa công phu không yếu. Phàn Sùng cùng bóng đen qua vài chiêu, Ngô Cử căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy kiếm trong tay Phàn Sùng tuột ra trực tiếp cắm vào thân cây bên cạnh. Kiếm chỉ còn dư lại tay cầm ở bên ngoài, Ngô Cử lấy làm kinh hãi. Phàn Sùng bị người đánh bay ra, nếu không phải phản ứng nhanh suýt nữa ngã xuống đất. Phàn Sùng cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương công phu lợi hại như vậy. Binh lính đã tới chuẩn bị xông lên, bất quá Tề Hầu đột nhiên híp mắt nói. Chờ đã, tất cả dừng tay. Hắn vừa nói như thế, không chỉ là binh lính, ngay cả bóng đen kia cũng đột nhiên dừng tay, dĩ nhiên vô cùng nghe lời. Bóng đen kia chậm rãi từ bóng tối đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tuyết rơi, trời âm u, ánh sáng ảm đạm. Tuyết lớn rơi dồn dập xuống. Ngô Cù lúc này mới mơ hồ nhìn rõ ràng, thì ra là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia nhìn không lớn lắm, thoạt nhìn cũng tương tự Chu Phủ thế nhưng không gầy như Chu Phủ. Hắn thân hình cao lớn, từ trong rừng cây đi ra. Ngô Cù mắt liếc một cái thấy người này không thấp hơn Tề Hầu là mấy. Người này rất trẻ, gương mặt đoan chính, còn hơi có chút ngây ngô thế nhưng đã gần tới thành thục. Dùng mạo tuấn mỹ lại hết sức cương nghị, mặt tuy rằng dính bẩn cũng có vết thương, lại không giấu được sắc bén. Nam tử kia đi ra, Ngô Cù cũng không quen biết thế nhưng Tề Hầu biết. Là Vương Tử Trịnh, Cơ Trịnh nhìn thấy Tề Hầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Là Tề Công, Ngô Cù không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại chính là Vương Tử Trịnh. Hắn nhỏ tuổi hơn Tề Hầu không ít, Cơ Trịnh một thân quần áo rách nát, đang mùa đông, còn rơi tuyết lớn, tay áo rách rồi, chỗ ngực cũng có lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng. Tề Hầu lập tức nói, nhanh lấy áo choàng cho Vương Tử. Hắn nói, binh lính vội vàng cầm áo choàng đưa cho Cơ Trịnh. Cơ Trịnh không kịp phủ thêm, chắp tay nói, Tề Công, có thể cho mượn y quan dùng một lát hay không? Gia phụ bệnh nặng, Vương Tử Trịnh gọi gia phụ tất nhiên là Cơ Lãng. Ngô Cù cùng Tề Hầu đi chuyến này vốn là muốn tìm cha con Vương Tử Trịnh, không nghĩ tới không mất thời gian liền gặp ở đây. Bất quá Cơ Lãng tình huống tựa hồ có chút không tốt, lâm bệnh nặng, lúc này đang nằm trong rừng cây. Bởi vì mấy ngày nay rất lạnh, trong rừng cây căn bản không có gì có thể ăn, thú hoang cũng không có. Cơ Lãng thân thể lại không tốt, liên tục phát sốt cao, đã bất tỉnh. Cơ Trịnh đem phụ thân sắp đặt trong rừng cây, sau đó tự mình đi kiếm đồ ăn cùng lấy chút nước trở lại. Không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi rừng cây liền thấy bên ngoài có ánh lửa, hơn nữa còn có tiếng người, thậm chí có đông người đóng trại. Cơ Trịnh sợ hết hồn, hắn không biết Tề Hầu cùng Sở Vương đến nhanh như vậy, còn tưởng rằng là truy binh Lạc Sư cùng Lỗ Quốc. Ban đầu là hiểu lầm, bởi vậy hắn đối với Phàn Sùng xuống tay độc ác. Phàn Sùng công phu không yếu, không nghĩ tới vài chiêu đã bại. Còn bại bởi một người nhìn trẻ hơn so với mình, Phàn Sùng thấy mất hết mặt mũi. Ngô Cù nghe nói Cơ Lãng bệnh nặng, liền nói, Đường Nhi, ngươi đi xem. Vâng, Vương Thượng, Đường Vô chuẩn bị cùng Cơ Trịnh đi xem Cơ Lãng. Tề Hầu không yên tâm, dù sao bây giờ Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh cũng coi như là lá bầy tẩy của bọn họ. Hơn nữa Cơ Trịnh nói, bởi vì tin tức Sở Quốc cùng Tề Quốc đi dự đám tang truyền ra, gần đây Lạc Sư cùng Lỗ Quốc đã phái binh tìm tòi càng ngày càng giáo giết. Tề Hầu sợ có chuyện, trực tiếp mang theo binh lính cùng đi nhìn. Tề Hầu muốn đi, Ngô Cù cũng đi. Vì vậy để một nhóm binh lính đóng trại, mang một đội binh lính theo Vương Tử Trịnh vào trong rừng cây. Bọn họ đi một hồi, không phải rất xa, liền nghe được tiếng thở, vô cùng ồ ồ, tựa hồ không thở nổi. Cơ Trịnh nghe âm thanh kia, vội vã nhanh chân chạy tới. Chân hắn rất dài, chạy phía trước, mọi người đuổi theo ở phía sau. Phía trước không xa, có cái lều giản dị kho nhỏ. Một người sắc mặt trắng bệch, hai má đỏ sẫm dị thường nằm bên trong lều co ro run lẩy bẩy. Đó chính là quý tộc Chu Quốc Cơ Lãng. Cơ Trịnh cùng phụ thân Cơ Lãng đều là con cháu quý tộc, chính là vương tộc Chu Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ Chu Quốc đại loạn, hai người khốn đốn như vậy, vạn hạnh là bảo vệ được tính mạng. Cơ Trịnh nhanh chóng chạy qua, nói. Phụ thân, Ngô Cù cũng chạy theo, nhanh chóng nói Đường Vu trị liệu, sau đó mới quan sát người co giúp ở trên đất kia. Ngô Cù không biết có phải bởi vì mình xuất hiện mà đã làm rối loạn lịch sử hay không. Tình huống Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh hiện tại kỳ thực cùng những gì Ngô Cù đọc trong sách sử không giống nhau. Cơ Lãng là con cháu vương tộc tuy rằng ẩn cư tại Lạc Nam, bất quá cũng coi như là được nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi khổ như vậy. Hơn nữa vừa nhìn Cơ Lãng liền biết thân thể không cường tráng bằng Cơ Trịnh. Cơ Lãng vóc người gầy, trải qua lần chạy nạn này có lẽ bị đói nhìn vô cùng tiêu tụy, mặt không có chút máu. Cơ Lãng khuôn mặt vô cùng nhu hòa, không sắc bén như Cơ Trịnh. Không nhìn ra tuổi, bất quá khóe miệng có chút nếp nhăn, chứng minh Cơ Lãng phải trên 40 tuổi. Cơ Lãng sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, khoác trên người một cái ngoại bào rộng lớn. Vừa nhìn đã biết đó là y phục của Cơ Trịnh. Cơ Trịnh nhanh chóng ôm Cơ Lãng, thấp giọng gọi. Phụ thân ngài tỉnh lại đi. Cơ Lãng căn bản không phản ứng. Đường Vô kiểm tra, liền vội vàng mở hòm gỗ lấy thuốc nhét vào miệng Cơ Lãng. Cơ Lãng không có ý thức, không nuốt trôi, suýt nữa bị nghẹt, không ngừng ho khan. Cơ Trịnh vội vàng đem Cơ Lãng đỡ dậy một chút, làm cho hắn dựa vào chính mình, vỗ lưng, nhận nước từ trong tay binh lính cho Cơ Lãng uống. Cơ Lãng dùng sức ho khan, vô cùng khát nước, vừa gặp nước lập tức uống vội. Cơ Trịnh sợ hắn một hơi uống nhiều sẽ sặc, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn uống. Cơ Lãng uống nước xong, Cơ Trịnh liền đem áo choàng trên người xuống trùm lấy Cơ Lãng. Trên mặt hắn lúc này mới hơi có chút huyết sắc, mi mắt run rẩy hai lần mới mở mắt ra. Mọi người thấy Cơ Lãng mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa cho rằng Cơ Lãng bệnh chết rồi. Cơ Trịnh cũng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói. Phụ thân ngài mau nhìn, là Tề Công đến, còn có Sở Vương. Cơ Lãng thần sắc có chút ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt tuy rằng mở ra thế nhưng không có thần sắc. Một mặt uể oải, dựa vào vai Cơ Trịnh, rất nhanh Cơ Lãng liền nhắm mắt. Cơ Trịnh sợ hết hồn, Đường Vu nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị phong hàn, hơn nữa thân thể suy yếu, cần thiết điều dưỡng. Rời khỏi nơi này trước, về lều sưởi ấm mới tốt. Tề Hầu nói, đúng vậy, nơi này cũng không phải là chỗ có thể ở lâu, theo cô về trại thôi. Cơ Trịnh nhanh chóng gật gật đầu, liền đem Cơ Lãng ôm lên, phảng phất không tốn sức chút nào. Cơ Lãng thần sắc mơ hồ, một chốc tỉnh lại một chốc mê man. Cơ Trịnh ôm hắn, ổn định trên người, tận lực không sóc nảy, nhỏ giọng nói. Phụ thân, kiên trì một chút. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ đóng trại, lúc này lều đã dựng xong, còn có lửa trại. Lửa hừng hực đem tuyết chung quanh tan chảy, một mảnh ấm áp. Cơ Trịnh ôm chặt Cơ Lãng vào lều, Ngô Cù vừa muốn đi theo Tề Hầu đột nhiên kéo tay lại. Ngô Cù quay đầu nhìn Tề Hầu, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, Ngô Cù có chút ngờ vực bất quá vẫn là cùng Tề Hầu đi sang bên cạnh. Hai người đi đến một khoảng trống, Tề Hầu đè thấp giọng nói. Nhị ca, Chu Công Lãng bây giờ mặc dù là đồng minh, song người này cũng không thể tin, mong nhị ca ghi nhớ kỹ. Ngô Cù nhíu nhíu mày, không hiểu Tề Hầu cụ thể là có ý gì. Đột nhiên nói Cơ Lãng không thể tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù cũng không biết Tề Hầu là trọng sinh, Tề Hầu thật ra là dựa vào những gì trải qua ở đời trước. Ngô Cù cũng không biết có phải do mình xuất hiện đã thay đổi lịch sử hay không. Trong sách sử Cơ Lãng không gặp phải chuyện bị truy đuổi này. Tề Hầu nói một câu, bởi vì sợ tai vách mạch rừng, liền không tiếp tục nói. Ngô Cù gật gật đầu, liền đi theo Tề Hầu đi vào trong lều. Bọn họ đi vào lều, Cơ Lãng lúc này đã nằm ở trên giường, Cơ Trịnh quỳ ở một bên chăm sóc. Bởi vì trong lều ấm áp, Cơ Lãng tựa hồ đã có khuynh hướng tỉnh lại. Cơ Trịnh bưng nước đặt ở bên mép Cơ Lãng, một tay nâng cổ lên một chút để Cơ Lãng uống nước. Nước này ấm hơn so với vừa nãy trong rừng nhiều lắm. Cơ Lãng uống hết mấy ngụm nước, trên người chậm rãi ấm lên, cũng chậm rãi tìm được ý thức. Cơ Trịnh thấy Cơ Lãng mở mắt ra, lúc này không phải loại mê man không có tiêu cự, lúc này mừng rỡ nói. Phụ thân đã tỉnh chưa? Cơ Lãng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một ít mê man, nhìn chung quanh một chút. Trước tiên là có chút không rõ, lập tức nhìn thấy Cơ Trịnh, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền đưa ánh mắt đến trên người Ngô Cù. Hắn tuy rằng không quen biết Ngô Cù thế nhưng nhìn ra được hướng bào màu đen. Loại xiêm y này không phải người nào cũng có thể tùy tiện mặc. Cơ Lãng lập tức đưa ánh mắt đến Tề Hầu bên cạnh, lúc này mới sững sờ, lập tức dãy dụa bò dậy. Cơ Trịnh thấy Cơ Lãng muốn đứng dậy, vội vã đỡ hắn, nói. Phụ thân, ngài còn suy yếu tuyệt đối đừng đứng dậy. Cơ Lãng lại dãy dụa muốn đứng lên, chắp tay nói. Tề Công, Lãng xin bái kiến. Tề Hầu cười cười, bất quá ý cười rất là dối trá. Để Chu Công chịu khổ, Chu Công không cần đa lễ, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn nói, giơ tay giới thiệu Ngô Cù, vị này chính là Tân Vương Sở Quốc. Cơ Lãng nhìn về Ngô Cù, lập tức cũng chắp tay nói. Sở Vương, xin bái kiến. Ngô Cù cũng nở nụ cười, đối với Cơ Lãng chắp tay nói. Chu Công không cần khách khí, nhanh nằm xuống đi. Cơ Trịnh lúc này mới đỡ Cơ Lãng chậm rãi nằm xuống, nói. Phụ thân, cẩn thận một chút. Cơ Lãng thoạt nhìn không có khí lực gì, nằm xuống là động tác đơn giản cũng thở hổn hển mấy hơi. Nằm xuống xong, bộ dạng có chút muốn ngủ. Tề Hầu nói, cô cũng không tiện quấy rầy. Vương Từ cùng Chu Công liền nghỉ ngơi ở đây, bồi dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Vương Từ Trịnh vừa nghe có chút cau mày, thấp giọng nói. Tề Công, chuyện này, gia phụ thân thể còn suy yếu, có thể thư thả mấy ngày hay không? Trước hết để cho gia phụ dưỡng thân thể, Cơ Trịnh phảng phất là đứa con có hiếu. Cũng không biết hắn nghĩ thế nào, đối với chuyện đi lạc sư căn bản không sốt ruột, chỉ là lo lắng thân thể Cơ Lãng. Tề Hầu cũng không có nhiều lời, liền gật gật đầu, nói. Tất nhiên có thể, Cơ Trịnh là thiên ân vạn tạ cung tiễn Tề Hầu cùng Ngô Cù. Ngô Cù tuy rằng không quen biết Cơ Lãng, bất quá Tề Hầu biết. Cơ Lãng cũng không phải là loại biết thân biết phận như Ngô Cù. Theo sách sử Cơ Lãng là con của Hồ Tề thế nhưng kỳ thực cũng không phải con ruột. Cơ Lãng năm nay đã hơn 40 tuổi, so với Hồ Tề còn muốn lớn hơn. Tuy rằng hắn cũng là huyết thống vương thất Chu Quốc nhưng cũng không phải trực hệ của thiên tử. Ở đời trước Tề Hầu đã nâng đỡ Cơ Lãng kế vị. Xét vai vế Cơ Lãng là anh họ Hồ Tề. Bất quá vì đạt mục đích kế vị, Cơ Lãng nhận Hồ Tề làm nghĩa phụ còn lấy thân phận con trai nuôi chủ trì tang lễ Hồ Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kế vị Cơ Lãng rất thân cận Tề Quốc, có thể nói Tề Quốc nói cái gì làm cái đó. Nhưng mà sau khi kế vị Cơ Lãng liền bắt đầu xa rời Tề Quốc, cảm thấy Tề Quốc thế lực quá lớn, muốn chèn ép Tề Quốc. Một số chính sách xuất hiện tất cả đều là nhằm vào Tề Quốc. Không chỉ như vậy, Cơ Lãng còn liên lạc các quốc gia họ Cơ, liên hợp những quốc gia này, dành cho bọn họ chỗ tốt, sau đó cùng đối kháng Tề Quốc. Cũng chính là như vậy, Tề Hầu mới nói Cơ Lãng không thể tin. Thời điểm cần ngươi là ân cần hòa hợp mà đạt được mục đích xong liền sẽ có biểu hiện khác. Sau đó bởi vì Tề Hầu nhìn thấu bản tính lật lọng của Cơ Lãng mới kết giao cùng Thái tử Trịnh, chuẩn bị đưa Thái tử Trịnh bước lên vương vị. Chu Huệ Vương Cơ Lãng yêu quý người con nhỏ là Vương Tử Đái, muốn phế Thái tử Trịnh để Vương Tử Đái kế vị. Tề Hoàn Công biết tin, bèn xin cho Thái tử đến dự hội chư hầu để bảo đảm ngôi vị cho Thái tử. Cuối cùng Chu Huệ Vương không thực hiện được ý định. Sự tình đời trước Tề Hầu nhớ rất rõ ràng, cho nên đời này hắn tương đối hòa hợp với Vương Tử Trịnh, đối với Cơ Lãng là đề phòng. Ngô Cục cùng Tề Hầu trở về lều, bởi vì mấy ngày liền gấp rút lên đường cũng mệt mỏi, hai người cũng đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì cũng phải chờ sáng sớm ngày mai, Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh tỉnh lại nói. Một buổi tối đổ tuyết, tuyết lớn che mất một phần lều, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Không chỉ như vậy, Ngô Cụ thức dậy, xốc mảnh lều nhìn bên ngoài vẫn còn có tuyết rơi, chỉ có điều tuyết rơi ít hơn so với tối hôm qua. Thời điểm Ngô Cụ dậy không thấy Tề Hầu, nghe Tử Thanh nói Tề Hầu đến xem Chu Công cùng Vương Tử. Ngô Cụ nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa hứng thú vô cùng. Đời trước vốn là sống ở phía Nam vẫn luôn chưa từng thấy tuyết rơi. Thời điểm đi học đại học xác thực từng thấy tuyết rơi, thế nhưng lúc đó chỉ là một lòng nỗ lực, đối với tuyết rơi không có cảm giác gì. Đến khi đi làm Ngô Cụ trong lòng càng là một mảnh hờ hững, nhìn thấy hoa tuyết cũng không còn cảm giác. Bây giờ nhìn ra bên ngoài thấy từng mảnh tuyết trắng, Ngô Cụ thậm chí có chút dục dịch muốn động tay chân. Ngô Cụ mặc xiêm y, liền ra khỏi lều, sau đó tìm một chỗ không có bị người dẫm lên, ngồi chồm hổm xuống bắt đầu đắp người tuyết. Tử Thanh cùng Đường Vô theo ở phía sau đều sợ Ngô Cụ cảm lạnh. Dù sao một buổi tối tuyết rơi, bên ngoài trời giá rét, Ngô Cụ còn cho tay vào tuyết lạnh. Thời đại này cũng không có găng tay, tay Ngô Cụ rất nhanh đã cóng đến đỏ lên. Lòng bàn tay cóng đến tê buốt, thế nhưng nặn người tuyết rất vui, Ngô Cụ cũng không biết chính mình còn chưa hết tính trẻ con. Khi Ngô Cụ ngồi chồm hổm trên mặt đất làm người tuyết, một cái áo choàng lông dày đặc từ trên đầu chụp xuống. Bởi vì áo choàng rộng lớn, suýt nữa trùm cả người Ngô Cụ, bọc lại kín mít. Ngô Cụ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Tề Hầu đứng ở phía sau mình, hơi cúi người, trên cao nhìn xuống. Tề Hầu cười nói, nhị ca đã bao nhiêu tuổi, còn chạy đến chơi tuyết. Hắn nói kéo Ngô Cụ lên, khoác lại áo choàng, dùng bàn tay mình bao bàn tay Ngô Cụ, nói. Nhìn đi, lạnh như vậy. Được rồi, ngoan ngoãn cùng cô đi dùng bữa sáng. Ngô Cụ tuy rằng đứng lên, mà là có chút lưu luyến nhìn khối tuyết. Xấu xí, mình đang làm, mỗi bước đi đều ngoái đầu. Tề Hầu vừa nhìn, suýt nữa bật cười, đưa tay vuốt sống mũi Ngô Cụ, nói. Sao, còn luyến tiếc khối tuyết kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu thấy Ngô Cụ muốn chơi cũng là chuyện hiếm thấy. Bởi vì Cơ Lãng thân thể suy yếu, bọn họ hôm nay không lên đường, ngược lại cũng là nhàn rỗi. Tề Hầu liền cùng Ngô Cụ ngồi chồm hổm xuống chơi tuyết. Bất quá không để cho Ngô Cụ động thủ, liền để Ngô Cụ chỉ huy, hắn tự mình động thủ giúp làm người tuyết. Hai người chơi một trận, kỳ thực đều là tính trẻ con chưa tiêu tan. Một chút đã đắp ra một người tuyết, xấu xí, bởi vì Tề Hầu bàn tay lớn, đắp tuyết cũng không cẩn thận, bởi vậy người tuyết này thoạt nhìn vừa to vừa méo mó, hơn nữa đầu cũng không tròn. Ngô Cụ chờ hắn đắp tuyết xong, tìm hai cục đá làm đôi mắt, lấy một cành cây nhỏ ấn vào làm miệng. Cành cây là thẳng tắp, người tuyết liền biểu hiện ra rất không vui. Ngô Cụ chỉ vào người tuyết liền cười, nói. Quân thượng xem người tuyết này có phải là rất giống quân thượng y như đúc hay không? Tề Hầu vừa nhìn người tuyết méo mó cành cây làm miệng, vẻ mặt không vui, đôi mắt là hai cục đá, còn một lớn một nhỏ. Quả thực xấu xí không tả nổi. Tề Hầu cười nói, hay lắm, thì ra cô trong lòng nhị ca là bộ dạng này. Ngô Cụ cười nói, Tề công ngài sao có thể cười nhạo chính mình chứ? Người tuyết này không phải rất đáng yêu sao? Ngô Cụ nói, còn đến gần cúi đầu hôn lên má người tuyết một cái, lập tức kêu lên. Ôi, thật lạnh, Tề Hầu thấy Ngô Cụ hôn người tuyết, nhất thời ôm lấy người, cười híp mắt nói. Nhị ca chính chủ ở trước mặt ngươi đây, cớ gì đi hôn đống tuyết lạnh như băng. Tề Hầu không tha thứ, muốn Ngô Củ hôn mình, không hôn liền không buông tay. Bọn họ mặc dù ở chỗ vắng làm người tuyết, bất quá có binh lính đi tuần tới tới lui lui. Ngô Củ cảm thấy để cho người ta nhìn thấy vô cùng không tốt, chỉ có thể nhanh chóng hôn nhẹ lên má Tề Hầu một cái. Nào có biết hôn như thế, vừa lúc bị vương tử Trịnh từ trong lều đi ra thấy được. Cơ Trịnh xốc mành lều, đúng dịp thấy Sở Vương hôn gương mặt Tề Hầu. Bởi vì hai người động tác vô cùng tự nhiên, phút chốc Cơ Trịnh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, hoàn toàn không nhìn ra có gì không ổn. Chẳng qua là cảm thấy có chỗ rất kỳ quái thế nhưng nhất thời liền không nghĩ ra. Ngô Củ nào có biết thốn như thế, vội vàng ho khan một tiếng, cười nói. Vương tử Trịnh đối với Ngô Củ chắp tay nói. Sở Vương, xin chào. Thì ra là vừa rồi Tề Hầu đến xem Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh, lúc đó Cơ Lãng chưa tỉnh lại nữa. Hiện tại Cơ Lãng đã tỉnh lại cũng có chút khí lực muốn gặp Tề Hầu cùng Tề Hầu nói một chút chính sự. Tề Hầu cùng Ngô Củ nhìn nhau một cái, Tề Hầu nói. Vương tử, mời, Cơ Trịnh đi ở phía trước tự mình nâng mành lều cho Tề Hầu cùng Ngô Củ, ba người liền đi vào lều. Bên trong không có tự nhân hầu hạ, tất cả đều bị cho đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tề Hầu, Ngô Củ, Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh. Hôm qua sắc trời rất tối, mặc dù mọi người đốt đuốc thế nhưng cũng không có thấy rõ ràng. Bây giờ Cơ Lãng đã bỏ xiêm y bẩn, đổi lại một thân xiêm y mới. Sắc mặt không có tiều tụy như hôm qua, có chút tinh lực. Đôi môi từ màu tím biến thành màu hồng nhạt, thoạt nhìn đã coi như là sống lại, có một chút khí sắc. Hôn HHN786, Cơ Lãng nằm trên giường, thấy bọn họ tiến vào liền muốn đứng dậy. Bất quá bởi vì sức yếu ớt, đứng không lên nổi, Cơ Trịnh đỡ phụ thân ngồi. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng ngồi. Tề Hầu cười nói, Chu Công không cần đa lễ, vẫn là nằm yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Chu Công cùng chúng ta cũng coi như là người một nhà, tư thế nào nói chuyện không được. Cơ Lãng cười cười, hắn tướng mạo vô cùng nhã nhặn, vì ốm yếu trở nên ủ rũ, cười lên càng hiện ra vô hại. Cơ Lãng nói, tạ ơn Tề Công cùng Sở Vương thông cảm. Tề Hầu nói, cô nhận được thư của Vương Tử mới chạy tới. Cô có một câu không biết có nên hỏi hay không? Hắn tuy rằng nói như vậy thế nhưng vẫn trực tiếp hỏi, nói. Chu Công cùng Vương Tử ở tại Lạc Nam, coi như Lỗ Quốc muốn khống chế thiên tử, Chu Công cùng Vương Tử trong tay có không ít binh mã, lẽ ra không nên chán nản như vậy. Không biết chuyện gì xảy ra, tuy rằng Tề Hầu cũng là người từng trải, sống hết một đời người. Nhưng mà đời này bởi vì xuất hiện Ngô Củ, rất nhiều chuyện đều cải biến. Hồ Tề băng hà rất sớm, hơn nữa Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh còn bị truy đuổi ra khỏi Chu Quốc. Đây là chuyện không giống đời trước, Cơ Lãng có chút thở mạnh, hơn nữa còn ho khan, hiển nhiên là cảm nhiễm phong hàn còn chưa lành. Bởi vậy Cơ Trịnh vội vã vỗ lưng cho Cơ Lãng, nói. Chuyện này, không dối gạt Tề Công. Hắn nói, hơi có chút chần chờ, nhìn Cơ Lãng. Cơ Lãng gật gật đầu, ra hiệu Cơ Trịnh nói tiếp. Cơ Trịnh lúc này mới nói, gia phụ tại Lạc Nam xác thực có không ít binh mã. Nghe nói thiên tử băng hà vốn định đi Lạc Sư dự đám tang. Nhưng mà Lỗ Quốc tâm địa rất rõ ràng, công nhiên mang binh tiến vào Lạc Sư. Gia phụ là người Chu, muốn đuổi binh mã Lỗ Quốc ra ngoài cũng đã làm xong tính toán, nào có biết. Cơ Trịnh thở dài, nói, nào có biết đệ hắn. Cơ Lãng có hai đứa con trai cùng cha khác mẹ, Cơ Trịnh là đứa con lớn thế nhưng cũng không phải là con chính phu nhân. Em trai của Cơ Trịnh là Cơ Đái là con chính phu nhân. Nhà mẹ của Cơ Đái có thế lực, cũng là vì cái này, bởi vậy Cơ Lãng mới lập mẹ của Cơ Đái là chính phu nhân. Bất quá hết thảy người Lạc Nam đều biết Chu Công Lãng yêu thích Vương Tử Trịnh nhiều hơn Vương Tử Đái. Bởi vậy Vương Tử Trịnh cùng Vương Tử Đái có thể nói là kẻ thù, mặc dù là anh em ruột thế nhưng chẳng hề thân. Vương Tử Trịnh thân hình cao lớn, hơn nữa võ nghệ siêu quần, hai chiêu có thể thu phục Phàn Sùng. Thế nhưng kỳ thực hắn có chút ngây thơ, đối với vị trí Chu Công cũng không có dã tâm, hơn nữa còn là đứa con có hiếu. Nói trắng ra Cơ Lãng yêu thích Cơ Trịnh hơn Cơ Đái cũng là bởi vì hắn đối vị trí của Cơ Lãng không có dã tâm. Tuy rằng Cơ Đái là người thông minh, ác liệt, thông suốt, dễ dàng chỉ dẫn, nhưng mà dã tâm bừng bừng. Vị trí Chu Công cùng Chu Vương giống nhau, cha chết rồi con trai mới có thể kế thừa. Đứa con trai nhỏ mang dã tâm bừng bừng, trước mặt đối với Cơ Lãng một mực cung kính, sau lưng lại nghĩ kế thay thế vị trí của phụ thân. Cơ Lãng làm sao yêu thích hắn, bởi vậy Cơ Lãng càng yêu thích đứa con trai lớn không có dã tâm. Lâu dần, Cơ Đái liền cảm thấy phụ thân bất công, nhận thụ phong rời Lạc Nam, thời gian rất lâu không có trở về. Vương Tử Đái rời Lạc Nam, chỉ có Vương Tử Trịnh ở cùng phụ thân. Cơ Trịnh căn bản không có dã tâm gì, cũng không tính toán chính trị. Cơ Lãng muốn hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Đã như thế, Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh cũng coi như là ở chung hòa thuận, là đôi cha con quý tộc hiếm thấy ở chung hòa thuận. Loại cuộc sống này cũng không được lâu lắm, Hồ Tề liền băng hà. Cơ Lãng muốn mang theo con trai lớn về Lạc Sư đi dự đám tang. Theo lý Hồ Tề là đệ đệ Cơ Lãng lẽ ra nên gấp đi dự đám tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, truyền đến tin tức Lạc Sư đại loạn. Lạc Sư đã xảy ra vô số binh biến, có đến vài lực Chu Vương. Có bị chém đầu răn trúng, có trực tiếp bị chặt thành thịt băm, có bị ngũ mã phân thây. Người nào làm Chu Vương 5 ngày cũng coi như là thời gian dài. Không chỉ như vậy, Lỗ Quốc ngang nhiên mang binh tiến vào Lạc Sư. Lạc Sư đề phòng nghiêm ngặt, hết thảy đội ngũ chư hầu đến dự đám tang đều không thể mang binh vào thành. Nhưng mà Lỗ Công cũng không coi trọng quy tắc của Lạc Sư, để Khánh Phủ mang theo binh mã vào trong Lạc Sư, còn nói trong tay bọn họ có con trai của Hồ Tề, muốn lập Chu Vương chính thống. Cơ Lãng nghe nói những chuyện này, đã không cách nào nhịn được, muốn mang theo binh mã Lạc Nam đánh tới, đuổi người Lỗ Quốc ra khỏi Lạc Sư. Mà bọn họ không nghĩ tới còn chưa có phát binh, liền bị trọng thương. Vương Tử Đái mang theo binh mã đánh lén, đội quân của Chu Công Lãng bị tổn thất, Vương Tử Trịnh còn bị đệ đệ đâm một kiếm. Lúc đó tình huống vô cùng nguy hiểm, đội quân của Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh tan nát, Vương Tử Đái còn cho binh mã truy đuổi. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lưu vong. Không chỉ là Vương Tử Đái, còn có người Lạc Sư nghe nói bọn họ muốn đi dự đám tang, cũng phái ra binh mã truy kích bọn họ. Lỗ Quốc cũng nhận được tin tức sợ Cơ Lãng là mầm họa, cũng phái ra binh mã lùng bắt bọn họ. Đã như thế, kỳ thực tổng cộng có 3 cánh quân lùng bắt bọn họ. Lúc đó Cơ Trịnh bị trọng thương, Cơ Lãng mang theo hắn một đường chạy nạn. Hai người về tới Lạc Nam, kết quả phát hiện Lạc Nam đã bị Cơ Đái chiếm lĩnh. Vương Tử Đái thông báo Chu Công Lãng cùng Vương Tử Trịnh đã chết, chính mình lên làm Chu Công, chiếm lĩnh Lạc Nam. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh không dám ở Lạc Nam, vì vậy một đường xuôi nam, liền trốn đến Thân Quốc. Thân Quốc chính là quốc gia phụ thuộc Sở Quốc, bởi vậy 3 cánh quân kia cũng hơi kiêng kỵ, không dám trắng trợn đuổi giết bọn họ. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh bắt đầu cuộc sống trốn đằng đông nấp đằng tây. Cơ Trịnh sợ bọn họ không tin, đem áo của chính mình mở ra. Quả nhiên trên bụng hắn có một vết sẹo, đã vài kết, nhìn đặc biệt dữ tợn. Lúc đó khẳng định vội vàng, không xử lý, vết sẹo rất dài. Cũng may thể chất Cơ Trịnh tốt mới nhanh hồi phục. Vương Tử Đái chính là câu lòng dạ ác độc, phòng chừng cũng có thể ruột chảy ra ngoài. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh chịu không ít khổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng Tề Hầu cầu cứu. Tề Hầu nheo mắt nói, ý Chu Công là, muốn cô giúp người đánh vào Lạc Sư, đề cử Chu Công làm tân vương Chu Quốc. Cơ Lãng nghe Tề Hầu đi thẳng vào vấn đề, hơi nhíu lông mày. Một mặt thành khẩn, giọng rất suy yếu, ho khan hai tiếng, hắn nói. Tề Công hiểu lầm ý Lãng. Lãng đối với vương vị Chu Quốc cũng không có ý đồ gì, chỉ là muốn về Lạc Sư đi dự đám tang tiên vương. Mà bây giờ Lạc Sư loạn tung lên, còn có Lỗ Quốc dã tâm bừng bừng, ý đồ khống chế Chu Quốc. Lãng thân là Chu Công, làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Quốc loạn tung lên. Cho dù chết, chẳng phải là cũng không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Bởi vậy Lãng cũng không phải muốn Tề Công trợ giúp Lãng đăng cơ. Lãng, chỉ là muốn Tề Công trợ giúp Lãng, về Lạc Sư đi dự đám tang mà thôi. Ngô Củ vừa nghe cuối cùng đã rõ ràng lời nhắc nhở của Tề Hầu. Bởi vì Cơ Lãng thật sự thích nói lời chót lưỡi đầu môi. Hắn nói mình đối với vương vị không có dã tâm, chỉ là muốn đi dự đám tang. Nói dễ nghe hơn hát tuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng nói vô cùng thành khẩn. Tề Hầu chỉ là cười cười, nói. Chu Quốc hiếm thấy có người thâm minh đại nghĩa như Chu Công đây. Cơ Lãng cười cười, nói. Tề Công quá khen rồi. Lãng cũng chỉ là muốn góp sức vì Chu Quốc, Tề Hầu nói, bây giờ Lạc Sư đại loạn còn có Vương Tử Đái làm loạn, Lỗ Quốc kiêu ngạo hung hăng, chuyện này rất khó khăn. Chu Công thân thể suy yếu, trước tiên dưỡng thương cho tốt. Chuyện về Lạc Sư đi dự đám tang, sau này chúng ta bàn bạc kỹ càng. Cơ Lãng giả tạo, Tề Hầu cũng sẽ giả tạo. Tề Hầu vừa nói như thế, Cơ Lãng sắc mặt rõ ràng cứng đờ một chút, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói. Tạ ơn Tề Công thương cảm, chỉ là tổn thương của Lãng so với đại nghĩa Chu Quốc mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn nói tới chỗ này, nào có biết Cơ Trịnh cản trở, nói. Phụ thân, Tề Công đã đáp ứng chậm một chút mới đi, ngài vẫn là dưỡng thương cho tốt. Ngô Củ nhìn thấy Cơ Lãng biểu tình liền rõ ràng cứng đờ một chút, phỏng chừng cũng bị đứa con ngoan làm tức chết rồi. Ngô Củ cố nén cười, ho khan một tiếng, nói. Vương Từ cũng là một lòng hiếu thảo, Chu Công liền dưỡng thương thôi. Hết thảy đều chờ Chu Công khỏi bệnh rồi lại nói. Cơ Lãng bởi vì đã là đại thúc, tuy rằng bảo dưỡng tốt, dung mạo còn rất trẻ thế, nhưng kỳ thực trên mặt đã có nếp nhăn. Biểu tình cứng đờ một chút, nếp nhăn bị lộ rõ. Bất quá Cơ Lãng vẫn là nhẫn nại, ôn hòa cười cười, nói. Tề Công cùng Sở Vương quan tâm, Lãng thực sự nhận lấy thì ngại a. Tề Hầu cùng Ngô Cù không ở lại lâu, rất nhanh liền ra khỏi lều. Lúc sắp ra khỏi, Tề Hầu đột nhiên dừng chân, quay đầu đối với Cơ Trịnh nói. Ồ đúng rồi, mời Vương Tử theo cô một chút. Cô vừa vặn muốn cùng Vương Tử nói một chút về bệnh tình Chu Công. Cơ Trịnh vừa nghe nói là bệnh tình Cơ Lãng, ngay lập tức liền đứng dậy, đối với Cơ Lãng nói. Phụ thân, con đi ra ngoài một chút. Cơ Lãng gật gật đầu, nói. Con đi đi, bất quá Cơ Lãng nói, đôi mắt híp nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bởi vì hắn biết Tề Hầu gọi Cơ Trịnh đi ra ngoài, khẳng định không phải nói bệnh tình. Có lẽ có chuyện gì không muốn nói với hắn. Tề Hầu, Ngô Cù cùng Cơ Trịnh đi ra khỏi lều của Cơ Lãng, tiến vào lều Tề Hầu. Cơ Trịnh còn tưởng rằng Tề Hầu thật muốn cùng hắn nói bệnh của Cơ Lãng, có chút nóng nảy nói. Tề Công, không biết phụ thân ta thương thế. Tề Hầu cười híp mắt nói hắn ngồi xuống, lập tức nói Đường Vu lấy chút thuốc đến chợ diễn một chút. Bất quá Cơ Trịnh không có lòng dạ sâu xa, lập tức thiên ân vạn tạ. Nói đến tính cách Cơ Trịnh, vẫn luôn cùng Cơ Lãng ở tại Lạc Nam cũng có chút nguyên do. Cơ Lãng bối phận không thấp, ông nội Cơ Lãng và Cơ Hồ Tề là anh em, xét ra hắn là ca ca của Hồ Tề. Hắn đã từng trải qua rất nhiều lần phản loạn, tỉ như năm đó Chu Vương kế vị, Vương Tử Thành Phụ liền bị quy tội mưu phản. Lúc đó Vương Tử Thành Phụ bị bức ép rời khỏi Chu Quốc. May mắn tới Tề Quốc Vương Tử Thành Phụ gặp Tề Hầu, không thì không biết hôm nay là tình cảnh gì. Bởi vậy Cơ Lãng biết rõ tình cảnh của mình, cho nên khi phụ thân của Hồ Tề kế vị, hắn liền cầu xin đi đến Lạc Nam. Khi Hồ Tề kế vị, Cơ Lãng luôn ở tại Lạc Nam, đối với Hồ Tề căn bản không phải uy hiếp. Cơ Trịnh sinh ở Lạc Nam, cũng không có đến ở Lạc Sư. Hắn tuy rằng là con trai lớn của Cơ Lãng, nhưng không biết mặt mẫu thân là ai. Thế nhưng từ khi sinh ra Cơ Trịnh luôn được yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Lãng là tay dắt tay dạy hắn viết chữ đọc sách, mời sư phó tốt nhất Lạc Nam dạy hắn võ nghệ. Cơ Trịnh có thể nói là đứa trẻ ngâm trong bình mật mà lớn, không có tâm cơ hay lòng dạ sâu xa, vô cùng ngây thơ. Kỳ thực cái này cũng là Cơ Lãng muốn, hắn không muốn con trai phản chính mình, cho nên tận lực bồi dưỡng một đứa con nghe lời một chút, như vậy cũng an toàn một chút. Sau đó Cơ Lãng vì củng cố thực lực cưới một vị phu nhân, do đó có con trai thứ hai là Cơ Đái. Tuy rằng Cơ Lãng cũng nuôi dạy Cơ Đái như thế. Nhưng bởi vì nhà ngoại Cơ Đái thế lực rất lớn, từ nhỏ Cơ Đái cũng không phải đứa con hiếu thảo không có lòng tham, mà là một người dã tâm bừng bừng. Tuy rằng là cùng cha khác mẹ thế nhưng Vương Tử Trịnh cùng Vương Tử Đái bối cảnh gia đình không giống nhau, bởi vậy tính cách cũng là khác hẳn. Cơ Trịnh đối với Tề Hầu thiên ân vạn tạ, Tề Hầu chỉ là cười cười, sau đó mời hắn ngồi xuống, nói. Kỳ thực cô còn có một câu, cũng muốn hỏi Vương Tử. Cơ Trịnh lập tức chắp tay nói. Vâng, Tề Công có lời gì cứ việc hỏi. Trịnh biết gì nói nấy, Tề Hầu cười cười, nói, cũng không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là muốn hỏi Vương Tử. Đối với vị trí Chu Vương định thế nào, Cơ Trịnh là quý tộc tương đối ngây thơ, Cơ Lãng vẫn luôn biểu hiện ra ý tứ đối với vương vị không quan tâm, tuyệt đối không tranh. Bởi vậy Cơ Trịnh cũng là thái độ này, thế nhưng nói cho cùng Cơ Trịnh căn bản không biết rõ ý phụ thân, hắn căn bản không rõ ràng phụ thân đang suy nghĩ gì. Lạc Sư đại loạn, Cơ Lãng thân là vương tộc lại không có lập tức đi Lạc Sư tranh vị. Chẳng lẽ là Cơ Lãng không muốn tranh vị? Kỳ thực không phải, Cơ Lãng là dự định chờ bọn họ tranh vỡ đầu chảy máu, đánh một mất một còn, sau đó sẽ xuất hiện ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều Cơ Lãng không nghĩ tới, hắn lại bị con trai nhỏ ám toán, còn thiếu chút mất mạng. Cơ Trịnh nghe Tề Hầu nói, lập tức nói, ý Tề Công là, Trịnh đối với vương vị cũng không có quan tâm đặc biệt. Tề Hầu cười nói, Vương Tử chính là Chu Quốc chính thống, lẽ nào đối với vương vị thật không có để tâm. Cơ Trịnh nghe có chút buồn bực, Ngô Cù nhìn vẻ mặt của hắn cười cười, nghĩ thầm. Vương Tử Trịnh có thể nói là một dòng nước trong ở Chu Quốc. So với người cha tâm cơ thâm trầm thực sự là không giống nhau chút nào. Tề Hầu thẳng thắn nói, cô mới vừa nghe ý Chu Công chỉ là muốn về Lạc Sư đi dự đám tang, đối với vương vị không có mơ ước. Nhưng mà Chu Công cùng Vương Tử đều là Chu Quốc chính thống. Bây giờ Chu Quốc đại loạn, nếu Chu Công không có ý kế vị, như vậy cô muốn hỏi Vương Tử có ý kế vị hay không? Nói trắng ra là cô muốn hỏi Vương Tử có đồng ý làm Chu Vương hay không? Ngô Cù nhíu mày, Tề Hầu không tin Cơ Lãng, thế nhưng trái lại tin tưởng Vương Tử Trịnh. Bởi vậy muốn bỏ qua Cơ Lãng, trực tiếp đẩy Cơ Trịnh lên vị trí Chu Vương. Tề Hầu trực tiếp hỏi như vậy, tựa hồ dọa Cơ Trịnh rồi. Cơ Trịnh kinh ngạc một chút, liền vội vàng nói. Chuyện này, vạn vạn lần không được. Ngô Cù không nghĩ tới Vương Tử Trịnh liền cự tuyệt, tựa hồ không hề nghĩ ngợi. Ngô Cù hết sức tò mò hỏi. Vì sao không được, Cơ Trịnh liền vội vàng nói. Không dối gạt Tề Công cùng Sở Vương, phụ thân Trịnh còn khỏe mạnh. Coi như kế thừa vương vị, cũng phải do phụ thân kế vị mới đúng. Phụ thân vẫn còn, con trai lại muốn thừa kế, đây không phải là bất hiếu sao? Ngô Cù thiếu chút phun máu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Trịnh quả nhiên là một dòng nước trong. Đối mặt quyền mưu, Ngô Cù cũng không có nắm chắc có thể từ chối loại mê hoặc này. Nhưng mà Vương Tử Trịnh lập tức từ chối, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngô Cù cảm giác Vương Tử Trịnh sinh ở vương tộc Chu Quốc là bị hủy hoại một đời. Tề Hầu vừa nghe tựa hồ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn biết rõ bản tính của Cơ Trịnh, cũng chỉ là hỏi một câu, có thu hoạch gì đâu. Bất quá xem ra không có phát sinh ngoài ý muốn, Tề Hầu không có thuyết phục cũng không có giữ lại, chỉ là nói Đường Vu đưa cho Cơ Trịnh thêm một ít thuốc bôi vết sẹo, liền để hắn đi. Ngô Cù cười híp mắt sờ cằm, nói, Vương Tử Trịnh này thật thú vị. Tề Hầu thấy Ngô Cù nhìn chằm chằm mành lều, Vương Tử Trịnh đã đi ra ngoài, nhị ca nhà hắn vẫn là nhìn chằm chằm phương hướng kia còn suy tư. Hắn nhất thời liền ghen, giơ bàn tay lên bưng kín mắt Ngô Cù. Ngô Cù sợ hết hồn, nói, quân thượng, làm cái gì? Tề Hầu dán vào lỗ tai Ngô Cù, nói, nhị ca nhìn nam nhân khác như vậy cô không vui. Cô không cho ngươi nhìn. Ngô Cù nhất thời bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Tề Hầu kỳ thực cũng là một dòng nước trong. Bất quá dòng nước trong này rất kỳ dị. Cơ Trịnh vui mừng cầm thuốc trở về. Đường Vu là danh y, phụ thân dùng thuốc của Đường Vu một buổi tối liền truyền tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy có được thuốc tất nhiên hắn vui vẻ. Hắn trở về lều, Cơ Lãng nằm trên giường nhắm mắt, hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ say. Hai gò má đã lộ ra hồng hào, cũng không phải đỏ sẫm phát sốt. Cơ Trịnh đem thuốc đặt ở trên bàn, lặng lẽ đi tới quỳ gối bên giường. Hắn muốn đưa tay thử xem trán Cơ Lãng còn nóng không. Tay hắn mới vừa đụng tới trán Cơ Lãng, người nằm ở trên giường vốn ngủ say đột nhiên liền mở mắt ra. Cơ Trịnh sợ hết hồn, vội vã thu tay về, chắp tay nói. Phụ thân, con đánh thức ngài. Cơ Lãng mở mắt ra tựa hồ cũng không có ngủ. Bởi vì trong đôi mắt không có một chút mê man, Cơ Lãng cười cười ôn hòa nói. Không có, ta đã ngủ nhiều, nhắm mắt dưỡng thần một chút, lúc này cũng không ngủ được. Hắn nói, muốn ngồi dậy. Cơ Trịnh vội vã đỡ hắn, cho dựa ngồi vào mình. Đem chăn đắp kín, cầm một cái áo choàng khoác lên người Cơ Lãng, Cơ Trịnh nói. Bên ngoài còn tuyết rơi, phụ thân thân thể luôn không tốt, mặc nhiều một chút mới được. Cơ Lãng cười cười, đột nhiên nói. Trịnh, vừa mới rồi Tề Công gọi con đi ra ngoài nói cái gì? Cơ Trịnh lập tức nói. Tề Công cho con một ít thuốc. Hắn nói, đem những thuốc kia đưa cho Cơ Lãng xem, trong đó còn có một bình là thuốc trị thương, có thể giảm vết sẹo. Cơ Lãng nhìn bình thuốc trị thương, đối với Cơ Trịnh vẫy vẫy tay, nói. Trịnh lại đây, phụ thân giúp con bôi thuốc. Cơ Trịnh vừa nghe, vội vã xua tay nói. Con không sao, phụ thân vẫn là nghỉ ngơi đi. Bất quá Cơ Lãng kiên trì, Cơ Trịnh cũng không có cách nào, vẫn là thành thật cởi áo của chính mình để ở một bên, ngồi bên mép giường để Cơ Lãng bôi thuốc. Cơ Trịnh thân hình cao lớn, trên người đầy cơ bắp. Mấy ngày nay vì chạy nạn, vết thương to to nhỏ nhỏ rất nhiều. Vết thương ở bụng càng dữ tợn, mặc dù đã khép miệng thế nhưng vết sẹo rất rõ, cũng nhô lên, phảng phất như một con sâu ở nơi đó. Cơ Lãng đem thuốc đổ ra một cái khăn sạch chậm rãi xoa lên vết sẹo. Động tác bôi thuốc rất nhẹ nhàng, Cơ Trịnh vẫn luôn thẳng lưng không nhúc nhích, vô cùng ngoan ngoãn ngồi im. Cơ Lãng vừa bôi thuốc vừa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh, Tề Công tìm con đi ra ngoài, không có nói gì sao? Cơ Trịnh suy nghĩ một chút mới nói. Con suýt nữa quên mất. Tề Công còn hỏi con có muốn làm Chu Vương hay không? Hắn vừa nói như thế, động tác bôi thuốc của Cơ Lãng dừng lại, bình thuốc cầm trong tay bị rơi. Cơ Trịnh lập tức phản ứng, một phát bắt được bình thuốc. Cơ Lãng lúc này mới cảm thấy chính mình có chút thất thố. Mà Cơ Trịnh thì nghĩ Cơ Lãng thân thể suy yếu, bắt không được bình thuốc, vội vã đỡ Cơ Lãng nằm xuống, sốt ruột nói. Phụ thân vẫn là chớ lộn xộn, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Vết thương của con đã sớm khép lại. Còn nữa, con trai phụ thân cường tráng, không có việc gì. Cơ Lãng nằm xuống, cười khan một tiếng, đôi mắt hơi chuyển động, kéo không để cho Cơ Trịnh rời đi, để hắn ngồi ở mép giường, nói. Trịnh, vậy con trả lời Tề Công như thế nào? Cơ Trịnh đắp chăn cho Cơ Lãng, không có giấu giếm chút nào trả lời. con nói phụ thân khỏe mạnh con vạn lần không thể đi quá giới hạn. Bởi vậy nói không muốn làm Chu Vương. Cơ Lãng nghe được câu này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trịnh là con ngoan, Cơ Trịnh tuy rằng không nhỏ thế nhưng nghe Cơ Lãng ôn nhu khen ngợi vẫn có chút đắc chí, nói. Phụ thân nghỉ ngơi thôi, không nên nói nữa, nói chuyện hao tổn tinh thần. Cơ Lãng gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt nụ cười trên mặt cũng biến mất, Tề Hầu cố ý kéo dài thời gian, ngày thứ hai mới đáp ứng hộ tống Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh về Lạc Sư. Đi dự đám tang là giả, kỳ thực kế vị mới là thật. Dù như thế nào trước mắt Cơ Lãng là lá bài tẩy danh chính ngôn thuận của Tề Hầu. Bởi trước mắt lợi ích vẫn chưa có bất đồng, Tề Hầu nhất định phải nâng đỡ Cơ Lãng, chỉ là cần để ý đề phòng một chút mà thôi. Cơ Lãng nghe nói chuyện này xong, cao hứng vô cùng, phảng phất ốm đau trong nháy mắt đã khỏi rồi. Bọn họ lưu lại một đêm, hôm sau tuyết ngừng rơi sẽ liền xuất phát hướng tới Lạc Sư. Bởi vì tuyết ngừng rơi, các binh sĩ bắt đầu cào tuyết, sau đó ngồi vây quanh bên đống lửa ăn bữa tối xong trở về nghỉ ngơi. Cơ Lãng thân thể đã tốt lên nhiều, chuẩn bị mang theo Cơ Trịnh đi tìm Tề Hầu cùng Sở Vương nói chuyện một chút. Dù sao bọn họ mục đích không chỉ là đi dự đám tang. Hai người từ lều đi ra, đến tìm Tề Hầu cùng Sở Vương. Đi tới cửa lều lớn, Tử Thanh cùng Đường Vu đứng ở bên ngoài canh giữ. Bởi vì Tề Hầu cùng Ngô Cụ ở bên trong làm chuyện kỳ quái, Tử Thanh cần phải đi thông báo mới được. Tử Thanh cũng không muốn làm pháo hôi, bất quá Chu Công Lãng cùng Vương Tử Trịnh ở bên ngoài, màn cũng không cách âm, vạn nhất có âm thanh kỳ quái, chẳng phải là càng lúng túng hơn. Tề Hầu bất đắc dĩ, nói Tử Thanh mời Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh vào. Ngay tại lúc này, thình lình nghe Cơ Lãng hô to một tiếng. Trịnh, bên ngoài đột nhiên có hỗn loạn, binh lính lập tức hô to. Có thích khách, trong lòng mọi người đều là hồi hộp lao nhanh ra khỏi lều. Bên ngoài binh lính nghiêm ngặt đã hoàn toàn bị kinh động. Ánh lửa ngút trời, số thích khách không nhiều, phút chốc tất cả đều bị ngăn chặn. Bất quá có tử sĩ, sau khi bị bắt ngay lập tức liền tự sát. Ngô Cụ cùng Tề Hầu lao ra, liền thấy trên người Cơ Trịnh đều là máu, chảy không ít. Trên người Cơ Lãng cũng có máu thế nhưng Cơ Lãng không có bị thương, chỉ là máu Cơ Trịnh bắn lên. Cơ Lãng sắc mặt trắng bệch ôm vai Cơ Trịnh nói. Trịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Trịnh sắc mặt cũng khó nhìn, chảy quá nhiều máu, đôi môi có chút tím bầm, khàn khàn giọng nói. Không có chuyện gì con, không có chuyện gì, phụ thân yên tâm đi. Ngô Cụ vừa thấy, nhanh chóng nói. Đường Nhi, Đường Vu nhanh chóng xông lại cầm máu cho Cơ Trịnh. Cơ Trịnh bị thương chỗ xương thì bà tay phải tạm thời không thể dùng, cánh tay vô lực không thể nắm quyền. May là Đường Vu y thuật cao minh, hơn nữa thì thiếu đúng lúc, nếu không một thân võ nghệ liền phế bỏ. Cơ Trịnh sắc mặt tái nhợt bởi vì mất máu quá nhiều, rất nhanh đã hôn mê. Cơ Lãng sắc mặt căm giận, loại ôn nhu dối trá không thấy. Hắn duỗi tay cầm tay Cơ Trịnh, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đường Vu băng bó vết thương cho Cơ Trịnh, Cơ Lãng lúc này mới che đi vẻ căm giận, ho khan một tiếng, nói. Tạ ơn Tề công cùng Sở Vương trượng nghĩa cứu viện, Ngô Cụ nói, tạ ơn thì không cần. Tuy rằng không biết những thích khách này rốt cuộc là ai, nhưng hướng về phía Chu công cùng Vương Tử. Khun HHTN786 nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải lập tức đi. Cơ Lãng liếc mắt nhìn Cơ Trịnh đã mê man, tựa hồ có hơi chần chờ. Hành tung của bọn họ đã bại lộ, nếu như không lên đường chẳng phải là bia bị người ngắm. Tổng cộng 3 nhóm người, nhất định sẽ như che già mang mọc đến giết bọn họ. Tuy rằng Tề quốc cùng Sở quốc binh mã nhiều thế nhưng chuyện ám sát tuyệt đối sẽ không ít. Cơ Lãng cau mày, bất quá vẫn là gật đầu, nói. Được nghe Tề công cùng Sở Vương an bài, Ngô Cụ gật gật đầu, còn nói. Hơn nữa gấp rút lên đường, người Lạc Sư tất nhiên đã sớm chuẩn bị, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới tốt. Tề Hầu nghe nói như vậy, liền cười nói. Nhị ca xác định đã có biện pháp tốt, Ngô Cụ nhíu mày, Tề Hầu còn nói. Nhị ca chưa bao giờ khiến cô thất vọng, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Quả thật là có biện pháp tốt. Buổi tối hôm đó, bọn họ liền thả ra tin tức nói Vương Tử Trịnh bị ám sát chết, hơn nữa Tề Hầu bị thương nặng. Vì để tung quả mù 3 nhóm người kia, Ngô Cụ còn muốn đội ngũ Tề quốc cùng Sở quốc chậm tốc độ đi đường. Tề Hầu làm bộ bị thương nặng, không có cách nào đi mau. Cứ như vậy, Ngô Cụ, Tề Hầu, Cơ Lãng, Cơ Trịnh dẫn theo một đội tinh binh, đi đường tắt nhanh chóng tới Lạc Sư. Tề Hầu để người đưa tin về Lâm Truy Thành cho Tào Mạt. Tào Mạt lĩnh binh, nhanh chóng cùng bọn họ hội hợp. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn họ có thể dùng phép che mắt né 3 nhóm truy binh, nhanh chóng đến Lạc Sư. Cơ Lãng không có ý kiến gì, đây chính là biện pháp tốt, có thể che giấu tai mắt ngăn cản tầm mắt 3 nhóm truy binh. đội binh của bọn họ chạy về phía trước cũng có thể tăng nhanh cước trình, chỉ là thời điểm đó không thể cùng Tào Mạt hội hợp thì hơi có chút nguy hiểm. Bất quá bọn họ cũng không phải không mang binh mã, chỉ là ít binh mã. Binh mã này đều là Nhược Ngao lục binh tinh binh bên trong tinh binh. Mà Tề Hầu bản thân là cao thủ, bởi vậy căn bản không cần lo lắng. Mọi người thừa dịp đêm khuya, bắt đầu hành động, điểm nhân mã lập tức xuất phát. Cơ Trịnh đã tỉnh rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, có chút choáng váng đầu mà thôi. Tay phải của hắn cũng tạm thời không có khí lực, không có cách nào tự gánh vác. Thế nhưng Cơ Trịnh cũng không phải là người yếu ớt, cũng đồng ý biện pháp của Ngô Củ theo mọi người xuất phát. Bọn họ đêm khuya bắt đầu gấp rút lên đường, đoàn người nhanh chóng vượt qua rừng cây, kéo dài khoảng cách với đội ngũ. Bọn họ không dám dừng bước đi cả ngày lẫn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ thân thể yếu đuối, không kiên trì nổi. Tề Hầu đau lòng, liền để tiểu đội ngừng lại. Bọn họ cũng không dám ở trong thành tìm nơi ngủ trọ, chỉ có thể ở dựng lều bạt ngủ ngoài trời ở ngoại thành. Ngô Củ thân thể vốn cũng không tốt, thời gian dài gấp rút lên đường làm cho có chút không chịu nổi. Cơ Trịnh thân thể cường tráng, nhưng mà bị thương, mất máu quá nhiều, bởi vậy cũng không thích hợp nhanh chóng gấp rút lên đường. Cơ Lãng thân thể cũng không hơn Ngô Củ là mấy, thoạt nhìn chỉ có Tề Hầu là người sức khỏe tốt nhất. Bọn họ dựng lều ở ngoại thành hoang vắng. Bởi vì sợ lều quá nhiều bị người phát hiện, thế nhưng trời giá rét mùa đông, nếu không dựng có lều tuyệt đối sẽ bị lạnh chết. Bởi vậy chỉ làm hai cái lều, binh lính ở một cái, Ngô Củ, Tề Hầu, Cơ Lãng, Cơ Trịnh ở một cái lều. Trời tối chỉ có một đống lửa trại, vừa sưởi ấm nghỉ ngơi, đồng thời hâm nóng lương khô lấp đầy bụng. Đi đường lâu như vậy mỗi người đều vô cùng uể oải, bụng đói, cồn cao. Ngô Củ ngồi ở bên cạnh đống lửa dự định làm chút bánh canh ăn. Bánh canh nóng hầm hập ăn vừa có thể đỡ đói, có thể ấm dạ dày, hơn nữa còn thoải mái. Ngô Củ từ trên ngựa đem túi nguyên liệu nấu ăn tháo xuống. Bọn họ đi vội vàng, cũng không có mang quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ một túi bánh canh, chút ít gia vị, bột mì. Ngô Củ nghĩ đến Tề Hầu dạ dày vương, cảm giác chỉ chút ít bánh canh này hoàn toàn không đủ. Bánh canh của Trung Quốc tên thường gọi là hủ tiếu hồ, món này lại chẳng liên quan gì đến hủ tiếu sợi cả. Sợi, hủ tiếu mà ta thấy thực chất là những miếng bột mỏng gần như bánh ướt nhưng dày hơn và có hình vuông mỗi cạnh cỡ 3 hay 4 cm. Còn chữ, hồ, thì cũng có nhiều lý giải. Có ý kiến cho rằng trong nguyên bản của người Tiều phần nước lèo có pha thêm một chút bột năng để có được độ hồ sệt. Ngô Củ lại lấy khối tinh bột mì ra, nhìn khối lớn tinh bột mì, liền quay đầu nhìn lửa trại, đôi mắt Ngô Củ liền sáng. Không bằng làm bột mì nướng ăn, Tề Hầu thấy Ngô Củ bận rộn, liền đến giúp đỡ. Nhị ca cô giúp ngươi, Ngô Củ cũng không dám để cho hắn hỗ trợ, bọn họ thật vất vả dựng lều, chỗ này vẫn là rừng cây, hơn nữa trời khô vật hanh, vạn nhất bén lửa thì làm sao? Tề Hầu thấy Ngô Củ một mặt không tín nhiệm nhìn mình, nhất thời giả đáng thương nói. Nhị ca, ngươi ghét bỏ cô sao? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bọn họ, tuy rằng Nhược Ngao lục binh đã có chút quen với tác phong, Tề Hầu, thế nhưng Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh vẫn là mới gia nhập đội ngũ, đột nhiên nhìn thấy Tề Hầu bán manh, nhất thời một mặt kinh ngạc. Ngô Củ ho khan một tiếng, liền vội vàng nói, Củ là sợ quân thượng mệt mỏi, quân thượng gấp rút lên đường cực khổ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Tề Hầu lúc này mới cười híp mắt nói, cô liền biết nhị ca thương cô nhất. Ngô Củ cười khan một tiếng, dụ dỗ Tề Hầu qua một bên nghỉ ngơi, sau đó tự mình làm bánh canh, đồng thời làm một ít viên bột mì. Bột mì nướng càng dễ làm, tinh bột mì sẵn có chỉ cần thêm một ít đồ gia vị là được rồi. Bột mì nướng ăn ngon vô cùng, hơn nữa mùi thơm, làm tương tự sâu thịt nên gia công đơn giản. Ở hiện đại là món ăn vặt rất phổ thông, thường nhìn thấy xe đẩy bày bán ở trạm xe hay tàu điện ngầm. Trước đây Ngô Củ công tác rất bận, tình cờ sẽ tiện tay mua một ít bột mì nướng hay bột mì chiên ăn đỡ đói, hơn nữa thuận tiện. Ngô Củ đem sâu bột mì để lên lửa nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh chưa từng ăn thứ này, bởi vậy nhìn hết sức kỳ quái. Thấy Ngô Củ làm những sâu bột còn bôi gia vị lên trên, càng nhìn bọn họ càng thấy kỳ quái. Lúc này Tề Hầu liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Bởi vì hắn biết nhị ca nhất định đang làm sâu nướng ăn. Tề Hầu thích ăn mấy món chiên xào nướng, cũng thích ăn mấy món ăn vặt. Rất nhanh, Ngô Củ làm xong bánh canh đang nướng sâu bột mì. Trải qua lửa thiêu đốt hơn nữa có gia vị, mùi thơm phả vào mặt mọi người. Loại mùi thơm bá đạo khiến chảy nước miếng. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh đều là quý tộc từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, sơn chân hải vị cái gì chưa từng ăn, nhưng mà đồ ăn đơn sơ này tỏa ra mùi thơm nồng nặc hấp dẫn vô cùng. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh đều là giật nảy cả mình, chăm chú nhìn sâu bột mì nướng. Tề Hầu đã lâu chưa ăn được món nhị ca làm, vừa ngửi mùi hương, lập tức không kềm được nhanh chóng đến gần, cười nói. Nhị ca cô giúp ngươi xem chín chưa? Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ. Cái gì thử xem chín chưa, rõ ràng chính là muốn ăn. Bất quá Ngô Củ thấy Tề Hầu một bộ rất đói, vẫn là đem một sâu bột mì lấy ra, đưa cho Tề Hầu, nói. Thổi nguội lại ăn, cẩn thận nóng. Tề Hầu liên tiếp đáp ứng, nhưng vẫn nhét vào trong miệng. Bột mì được Ngô Củ cắt miếng vừa ăn, bên trong mềm dai, bên ngoài lại giòn tan, mùi thơm có thể nói là kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là bột phổ thông, qua tay nghề chế biến tốt, hơn nữa có gia vị ướp, Tề Hầu ăn gia vị thịt. Tề Hầu ăn một hơi, nóng vẫn luôn kêu ui ui, thế nhưng không chịu chậm tốc độ ăn. Ngô Củ nhìn Tề Hầu thực bất đắc dĩ, lại thấy Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh là ánh mắt kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng. Ngô Củ đem sâu bột mì đã nướng chín phân cho hai người ăn, để phân tán sự chú ý của bọn họ. Ngô Củ phân bột mì nướng xong, sau đó lại từ trong nồi múc ra bánh canh. Mọi người vừa ăn bột mì nướng vừa húp bánh canh nóng hầm hập. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh đều chưa từng nếm món ngon của Ngô Củ, cắn một cái bột mì nướng, đã sợ ngây người. Không nói ra được là cảm giác gì, chỉ thấy rất đặc biệt. Bọn họ hưởng qua rất nhiều sơn hào hải vị thế nhưng không biết đây là món ăn gì. Dai mềm hơn thịt, không béo ngấy như mỡ, vào miệng cảm giác thật sự là kỳ diệu. Còn nữa vị cũng rất tuyệt, kỳ thực Ngô Củ tận lực mô phỏng theo hương vị thời hiện đại. Thời đại này vẫn chưa có nhiều loại hương vị, bởi vậy chỉ có thể mô phỏng, dùng một ít hương liệu gần giống mùi vị mà thôi. Cách chương.